Cực phẩm thần y, chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1465. Takashima Seira cũng kinh ngạc. Ông ta từng chiến đấu với Trần Gia Bảo. Vẫn cho rằng Trần Gia Bảo chỉ là dựa vào vô cực quyền mới có thể đứng đầu ở trong cảnh giới tông sư. Nhưng bây giờ ông ta mới biết Trần Gia Bảo còn có quân át chủ bài mạnh hơn. Trần Gia Bảo không chuyển hóa nguyên khí của cung thiên kinh nữa. Vì đề phòng tiêu hao quá nhiều nguyên khí, tạm thời thu chảm nhân kiếm về, lập tức thiên tế kiếm khôi phục nguyên dạng. Lúc này, Trần Gia Bảo thở hồng hộc, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng trong mắt anh tràn đầy tinh thần chiến đấu. Đạm Đài Thái Vũ lo sợ cung thiên kinh thẹn quá hóa giận, phẫn nộ giết người. Bước nhanh đến cạnh Trần Gia Bảo tác chiến, đồng thời nhỏ giọng hỏi han, anh không sao chứ? Không sao, Trần Gia Bảo lắc đầu, hít một hơi sâu, cảm giác được nguyên khí đã bắt đầu khôi phục, ngay cả mệt mỏi cũng biến mất, vì vậy trong lòng an tâm hơn, lau máu tươi trên miệng, cầm kiếm chỉ cung thiên kinh, kiêu ngạo nói, cuối cùng thì ai mới là tôm tép đây? Là ai mới là người lùi xuống? Khiêu khích trắng trợn, cung thiên kinh nhìn vết thương trên mu bàn tay, trong mắt lóe lên sự giận dữ, trầm giọng nói, tôi quả thật đã xem thường cậu, không ngờ cậu chỉ là tông sư chi cảnh lại có thể làm tôi bị thương. Cậu thật sự đáng để tôi khen ngợi, cũng không uổng công tỉnh Phú Thọ chúng tôi dốc toàn bộ lực lượng để bao vây cậu. Tôi rất tò mò, chiêu mà cậu vừa dùng là chiêu gì, mà uy lực lại lớn như thế. Thiên địa nhân tam kiếm, Trần Gia Bảo ngạo nghễ nói, đây là chiêu thức của kiếm tiên, uy lực đương nhiên không tầm thường. Chiêu thức kiếm tiên, cung thiên kinh có chút trầm ngâm, gật đầu nói, uy lực mạnh như thế đúng là không giống với chiêu thức bình thường. Cậu đúng là lợi hại, lại có thể đạt được truyền thừa của kiếm tiên. Đáng tiếc, chiêu của kiếm tiên tuy mạnh, nhưng cảnh giới của cậu lại không đủ. Vốn dĩ không phải là đối thủ của tôi, cho nên hôm nay cậu nhất định phải chết ở đây. Mà đáng tiếc, tôi trước nay không thích dùng kiếm. Nếu không, tôi thật sự một tha cậu một mạng, để ghi chép lại toàn bộ thiên địa nhân tam kiếm kia, để chiêu thức kiếm tiên tiếp tục được lưu truyền. Tha cho tôi một mạng, thực lực của ông tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không giết được tôi, ngược lại sẽ chết dưới kiếm của tôi. Ánh mắt Trần Gai Bảo đảo nhìn xung quanh, bỗng nhiên giơ kiếm lên trời, ngạo nghễ nói, tiếp tục đánh đi, xem là cường giả truyền kỳ lợi hại, hay là truyền thừa kiếm tiên của tôi mạnh hơn. Lý do mà trước giờ Trần Gia Bảo vẫn chưa từng dùng đến chảm nhân kiếm, là vì anh chưa muốn tung hết sức, nhưng sau khi đánh bại Du Nam và đám tông sư khác, trong lúc so chiêu với cung thiên kinh thì anh lại đột nhiên dùng đến nó với hy vọng đạt được kết quả bất ngờ. Và cũng từ đó mà đả thương được cung thiên kinh. Thế nhưng, cung thiên kinh không hề kiêng dè thân phận là cường giả truyền kỳ. Hắn ta chẳng những ngang nhiên đánh lén sau lưng, mà còn bao vây tấn công cùng với đám người Du Nam, khiến Trần Gia Bảo không kịp ứng phó, suýt nữa thì bị thương nặng. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể dùng đến chảm nhân kiếm để đối phó với kẻ địch. Dù mất đi yếu tốt bất ngờ, nhưng cũng có thể chém được cung thiên kinh. Như vậy cũng coi là tạm được. Giờ đây, ngoài chảm nhân kiếm, Trần Gia Bảo một con át chủ bài nữa chưa lật là liệt địa kiếm. Anh vẫn thấy hết sức tự tin. Nếu còn tiếp tục càn quấy như thế thì hãy đi chết đi. Ánh mắt cung thiên kinh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn quyết định không kiềm chế lại nữa mà dùng toàn lực để đánh chết Trần Gia Bảo. Chân trái của cung thiên kinh bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Động tác hết sức ung dung, tựa như hắn chỉ đang đi dạo trên một mảnh sân vắng. Nhưng chỉ trong một bước ấy, hắn đã tiếp cận được với Trần Gia Bảo, đồng thời tung một cú đấm ra. Cách chương.